Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, chương 1760, thảm họa. Bất hủ thiên vực bão táp không ngừng, toàn vũ trụ khó có thể bình tĩnh, tiên châu đại địa tan tạ, tổ địa đều đổ nát, chỉ còn lại gần một nửa. Thế nhưng ở chỗ này tàn tạ tổ địa bên trên, một vị tiếp một vị sinh vật đáng sợ gào thét. Bọn họ thật bị tức ở, sợi tóc múa tung, hung sát khí cuồn cuộn dập dờn. A, Kỳ Thiên Tông thủy tổ bọn họ nổi giận, quá oan uổng, tiền sử lão đại ca một câu chuyện của tiểu bối tình để tiểu bối đi giải quyết. Để bọn họ thẹn quá thành giận rồi. Bọn họ lời này đến cùng mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ còn muốn cho Tô Viêm bọn họ quật khởi, tương lai tiêu diệt bọn họ những người này? Bọn họ nhưng là thế gian mạnh mẽ nhất đạo tổ, ai có thể làm sao cùng ngang hàng? Chỉ bằng vào một cái trưởng thành sử ngắn ngủi, Tô Viêm có tư cách cùng bọn họ chống lại? Không nghi ngờ chút nào, tiền sử lão đại ca chẳng đáng với ra tay. Lấy tiểu bối xưng chi, đã kinh ngạc đến ngây người khắp thiên hạ người. Bất quá Tô Viêm mạnh mẽ, ai dám lơ là. Tiên tộc tổ địa nhưng là hắn đi đầu giết đi vào, tiếp đó gợi ra một loạt thảm họa. Nói chung chiến dịch này tiên tộc những này trận doanh thảm bại kết cục, mà trăm vạn năm trước vinh quang huy hoàng hiện nay đúng là xú khí huân thiên. Kỳ thực tiền sử lão đại ca không ra tay, còn có một cái càng to lớn hơn nguyên nhân. Một khi đại chiến đỉnh cao kéo dài gợi ra, thật sẽ ảnh hưởng thiên địa hoàn cảnh kéo dài giải phong. Đã như thế lời nói, một giới này thật muốn đối mặt tàn khốc nhất vấn đề. Trong chớp mắt, ngang trời đánh xuống một lòng bàn tay, vỡ diệt một vị đạo tổ. Kỳ Thiên Tông thủy tổ bọn họ triệt để trầm mặc. Đó là sức mạnh nào? Nghịch chuyển thiên địa hoàn cảnh lớn áp chế, bọn họ thật nghẹt thở rồi. Khắp nơi náo động, giết bọn họ không khó, nhưng muốn để cho trẻ tuổi một đời đi đánh giết ai? Kiếm Tông thủy tổ bọn họ truy đuổi tiền sử lão đại ca bước chân, nhưng chung quy không thể theo được. Đám này đến từ chính các đại giáo tối cường giả sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắc họa sớm muộn còn sẽ đến, mơ hồ có thể nhào bắt được tương lai động huyền loạn. Đó là đại tai, đại nạn, báo trước các loại khủng bố sự kiện sắp sửa lên sàn. Em khoa, vừa nãy dọa chết ta rồi. Thiết Bảo Tài cả người mồ hôi như mưa dưới. Thật cảm thấy bất hủ thiên vực muốn xong con bê. Bọn họ ở vực ngoại đều có thể nhào bắt được. Bất hủ thiên vực dung chuyển. Tuy rằng này cùng bọn họ huyền hoàng vũ trụ không có quan hệ gì. Chỉ khi nào bất hủ thiên vực cửa lớn bị công phá, hư vô còn có thể tồn tại sao? Sẽ trực tiếp uy hiếp đến huyền hoàng vũ trụ. Sư Tôn nói, mắt của Tử Hà Tiên Tử sáng sủa. Nói, sáng lập đế lộ tồn tại là một cái phi thường mạnh mẽ vô địch giả. Ở một cái hầu như không tồn tại chư thiên đại thế giới nơi bắt nguồn sinh mệnh quật khởi. Đây là một cái kỳ tích. Lời ấy nghĩa là sao? Đông Ma hơi thay đổi sắc mặt. Vì sao gọi là không tồn tại? Phải biết Tử Hà Tiên Tử sau lưng thần bí hài cốt, lai lịch quá kinh người rồi. Nếu như tiền sử táng địa thời đại hạo kiếp lan tràn, các ngươi cảm thấy huyền hoàng vũ trụ có quật khởi hy vọng sao? Bảo Tài đột nhiên một cơ linh. Táng địa thời đại đã qua ngàn tỷ tải năm tháng, thế nhưng huyền hoàng vũ trụ hưng thịnh cũng không có ngàn tỷ tải thời gian. Táng địa, chư thiên đại thế giới một phần, cũng là chư thiên đại thế giới thế lực đáng sợ nhất. Kể cả chư thiên đại thế giới to to nhỏ nhỏ tu luyện chiều không gian, ở táng địa thời đại kết thúc chư thiên đại thế giới đã phá diệt rồi. Nhưng là huyền hoàng vũ trụ không có. Điều này nói rõ huyền hoàng vũ trụ rất đặc thù. Bởi vì nguyên nhân đặc thù không có bị hắc họa xâm lấn. Mà ở thiên đình hưng thịnh ngày, lúc này mới mở ra cùng chư thiên trong vũ trụ đường nối. Bảo tài trà sát đem mồ hôi lạnh, nếu như không phải nguyên nhân đặc thù, như vậy cũng không có mình bây giờ. Tử Hà Tiên Tử suy đoán, năm đó thiên đình mạnh nhất thiên đế, sở dĩ ở Bất Hủ Thiên Vực lưu lại phong ấn, là bởi vì thấy rõ đến tai nạn còn có thể lại đến. Bởi vậy đem Bất Hủ Thiên Vực lấy đế lộ giam giữ rồi. Thiên đế rời đi, khẳng định đi giải quyết hắc họa tai nạn, muốn triệt để san bằng phản loạn, khả năng tao ngộ nguyên nhân đặc thù, cửu viễn thời đại vô pháp trở về. Tử Hà Tiên Tử trầm giọng nói, thật không biết gặp cái gì biến số, đế lộ giam giữ thời gian chắc chắn sẽ không quá dài. Hắc họa lại một lần nữa đến, nên làm gì chống lại? Chúng ta có đường lui sao? Tô Viêm tâm thần trầm trọng, hắc ám đầu nguồn cùng tiên giới một số thế lực, đến cùng đang tìm cái gì? Hắn có thể linh cảm, ngày này đến sẽ không thời gian quá dài, nhưng bất kể nói thế nào, nhất định phải ở hạo kiếp đến trước, đủ mạnh, nếu như ngay cả một tia chống lại tư cách đều không có. Đó mới là bi ai. Tử Hà, ngươi sư tôn thanh tỉnh chưa? Tô Viêm hỏi, muốn cùng thần bí hài cốt nói một chút, muốn cấp độ sâu hiểu rõ dấu thời đại lịch sử qua lại. Cũng gần như đi, tuy rằng còn có chút mơ hồ, nhưng khoảng cách triệt để tỉnh táo cũng không xa rồi. Tử Hà Tiên Tử thở dài, nhưng sư tôn còn tồn tại bao nhiêu sức mạnh? Thật không biết, chúng ta tương lai sẽ đối mặt cái gì? Nói những này làm gì? Thiết Bảo Tài lắc đầu, nói, cái đề tài này quá nặng nề. Chúng ta hiện tại đều không phải đạo tổ. Chuyện này không phải chúng ta hiện tại có tư cách lo lắng. Hiện đem Kim Quy Thủy Tổ giết chết lại nói, lão già này nhưng là vật đại bổ, có máu thịt của nó tinh hoa, chúng ta sẽ trong thời gian ngắn bắn vọt chí tôn lĩnh vực. Tiên đạo viên mãn, cần thiết gốc gác rất khổng lồ, tuy rằng bọn họ tích lũy đã đầy đủ kinh người, còn kém không ít hỏa hầu, nếu như thật có thể thuận lợi bắt Kim Quy Thủy Tổ, có thể áp súc một nhóm lớn tu luyện thời gian, trước mắt. Dành thời gian vượt cửa ải đạo tổ mới là vương đạo. Huống hồ, cửu phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa rèn luyện đã bắt đầu làm chuẩn bị, có lẽ một thời gian 20 năm có thể tập hợp. Trên người Tô Viêm thật là có vài loại vật liệu, bọn họ cũng không làm lỡ thời gian, vượt qua hư vô thời không, tiếp tục truy kích Kim Quy Thủy Tổ. Hư vô, bao la vô biên. Đã từng nơi này là hưng thịnh chư thiên đại thế giới. Hiện nay tĩnh mịch nặng nề, không có bất luận cái gì sinh cơ, không tồn tại bất luận cái gì vũ trụ pháp tắc. Từng tấc thời không, cũng tồn tại một loại đáng sợ rách nát lực lượng. Nhỏ yếu sinh linh một khi rơi vào hư vô thời không, khẳng định chắc chắn phải chết. Tô Viêm bọn họ sinh mệnh khí tượng mạnh mẽ, tuy rằng cũng bị hư không ảnh hưởng, nhưng đám người này chung quy quá mạnh, như là cất bước ở trong bóng tối chiến thần, ở rộng lớn vô ngần hư vô trong thế giới, có vẻ đặc biệt chói mắt. Lão thủ lĩnh đã là đạo tổ, khí lực đáng sợ, giơ lên đại thủ đều có thể xé rách hư vô thiên địa. Vượt qua một cái tiếp một cái hư vô khu vực, lão ô quy này chạy thật là nhanh. Hiện tại còn đang vượt qua. Bảo tài líu lưỡi, mai rùa bảy màu không ngừng hiện ra Kim Quy Thủy Tổ nhuốm máu rùa thề, mà chỉ dẫn nó tọa độ. Nhưng Kim Quy Thủy Tổ từ khi thoát đi Bất Hủ Thiên Vực, như là điên rồi đồng dạng, ở hư vô thế giới vượt qua. Nó rất rõ ràng tiền sử lão đại ca sự đáng sợ. Nếu như tông này hung nhân thật quyết tâm muốn giết rơi chính mình, tuyệt đối sẽ vượt qua hư vô sông dài, truy kích chính mình, bởi vậy không quản xảy ra chuyện gì. Mặc dù là thương thế ở nghiêm trọng, Kim Quy Thủy Tổ trong thời gian ngắn không ngừng lại. Nó muốn tránh né đến xa xôi hư vô thời không, tránh né tai nạn lớn. Dòng dã 9 ngày 9 đêm quá khứ, Tô Viêm bọn họ không ngừng không nghỉ, kéo dài truy kích, lão thủ lĩnh đều trả giá đại lượng khí huyết tinh hoa gia tốc đi đường. Cảm thấy khoảng cách mai rùa bảy màu chỉ dẫn mục tiêu càng ngày càng tiếp cận rồi. Nó dừng lại rồi. Giờ khắc này, Tô Viêm hai mắt mở to, nhìn thấy mai rùa bảy màu chỉ dẫn đầu nguồn dừng lại rồi. Đó là cái gì? Khoảng cách Tô Viêm bọn họ không thể nói là xa xôi bao nhiêu hư vô thời không? Có một cái đại vũ trụ chìm nổi ở hư vô thế giới ở trong. Nơi này cũng là một cái nơi bắt nguồn sinh mệnh. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ rộng lớn đại vũ trụ mãnh liệt run rẩy. Trời à, khắp nơi sinh linh kêu to. Thiên ngoại chi địa toàn diện âm u. Tiếp đó vô biên mùi máu tanh cuồn cuộn bay xuống. Nhấn chìm rồi toàn bộ đại vũ trụ. Gây thành toàn bộ vũ trụ cộng run hình ảnh. Chúng sinh run rẩy, một đầu nhuốm máu rùa đen lớn, chìm nổi ở vực ngoại thời không, đang dùng âm lãnh con mắt, nhìn xuống toàn bộ vũ trụ sinh linh. Kim Quy Thủy Tổ cảm thấy an toàn, cũng nên giải quyết tự thân vấn đề. Nó quá nghiêm trọng, như nếu không thể mau chóng giải quyết, sẽ rất phiền phức, sẽ dao động đạo của hắn tổ căn cơ. Cung nghênh tiền bối, toàn bộ đại vũ trụ. Một loạt tối cường giả dồn dập lao ra, đối với chiếm giữ ở thiên ngoại nhuốm máu bóng dáng lễ bái hành đại lễ. Hê hê, Kim Quy Thủy Tổ âm lãnh nở nụ cười, toàn bộ thân thể suy yếu khí huyết cũng bắt đầu phục sinh. Trong một ý nghĩ, khủng bố thần lực bao trùm toàn bộ đại vũ trụ, để thiên địa này thời không đều vô hạn u ám cùng âm u. Cùng lúc đó, toàn bộ đại vũ trụ nổ vang lên, ở Kim Quy Thủy Tổ trong một ý nghĩ bên trong, mảnh này nơi bắt nguồn sinh mệnh bên trên, hơn trăm tòa đỉnh tiêm cổ thành nổ tung. Trong quá trình, kể cả chỉnh tòa thành trì sinh linh hết thảy nổ tung, tối cường giả cũng toàn bộ nát tan hình thành huyết quang. Tung bay ở vùng vũ trụ này ở trong, hiến tế đi, ta cần các ngươi sinh chi khí khôi phục. Kim Quy Thủy Tổ không có bất kỳ biểu lộ gì, trước sau âm lãnh, nhìn xuống toàn bộ nơi bắt nguồn sinh mệnh, hắn cần dồi dào sinh cơ đi khôi phục suy yếu thân thể cơ năng. Hư vô thế giới rất khó tìm đến bảo địa để hắn dưỡng thương. Ở trong mắt Kim Quy Thủy Tổ, khắp nơi đều là con kiến nhỏ, hắn đồ diệt toàn bộ vũ trụ kiến lớn. Há mồm ra thôn hấp vũ trụ tung bay sinh chi khí. Nhưng là căn bản không chiếm được thỏa mãn. Đối với hắn mà nói vùng vũ trụ này cường giả đều quá nhỏ yếu rồi. Cuối cùng, ở nó bất mãn ảnh hưởng bên dưới, toàn bộ vũ trụ lại một lần nữa run rẩy. Đây là màu máu ngày tận thế tới. Một viên khủng bố rùa đen đầu ở thiên ngoại như ẩn như hiện. Phụt lên ở giữa. Vô tận sinh linh nổ tung, nát tan trở thành huyết quang. Cái gì là nhân gian luyện ngục? Nơi này so với nhân gian luyện ngục càng bi thảm hơn. Vô tận người chết đi, đếm không hết hài đồng đều chết. Lưu lại đều là tuổi già sức yếu lão nhân gia. Vẫn đục con mắt run rẩy, phát ra một trận tiếp một trận như dã thú gầm nhè. Súc sinh, con của ta. Ngươi tên súc sinh này, ma quỷ, nhuốm máu vũ trụ, chúng sinh gào lên đau xót, phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, toàn bộ vũ trụ đều đang chảy máu, vô cùng sinh linh nổ tung, hóa thành khí huyết tinh hoa, hướng về Kim Quy Thủy Tổ miệng mũi bên trong tung bay đi. Ha ha, Kim Quy Thủy Tổ đang cười lạnh, nhìn khắp nơi bi thảm sinh linh. Đối với nó tới nói, những sinh vật này đều là nhỏ yếu sâu kiến, mặc dù là tàn sát trăm tỷ tỷ sinh linh hắn cũng không có bất luận cái gì tội ác cảm. Quá yếu rồi, đồng thời nó cực kỳ bất mãn, những sinh linh này quá yếu, mặc dù là đồ diệt mảnh này nơi bắt nguồn sinh mệnh, cũng rất khó khôi phục mấy phần, nói chung nó quyết định. Phải tìm được càng nhiều nơi bắt nguồn sinh mệnh đi khôi phục. Tuy nói những này hư vô thời không một ít hưng thịnh vũ trụ cùng bất hủ thiên vực một ít tiên môn. Đạo thống có chút liên hệ, nhưng đồ diệt toàn vũ trụ, ai biết là nó làm ra. Run rế, tác thành các ngươi, khắp nơi chửi rủa thanh âm, để kim quy thủy tổ nổi giận, cái miệng lớn như chậu máu vừa muốn mở ra chớp mắt. Sắc mặt của nó mãnh biến, nhận ra được đại nguy cơ đang áp sát. A giết, phương xa thế giới, tiếng gào nổ tung, như là thần ma ở múa tung. Lời nói này ẩn chứa đốt trời cơn giận, rọi sáng vực ngoại thời không. Một vị tiếp một vị mạnh mẽ tuổi trẻ chiến thần, nhằm phía kim quy thủy tổ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.